Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 356, có thể nhận ngươi làm nghĩa tử hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Trình lão thái thái giận dữ nói. Trình Loan Loan, người điên rồi à, huyện lệnh đại nhân cầu hôn mà cũng dám cự tuyệt. Thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi chỉ là quả phụ của một nam nhân đã chết. Có thể có nam nhân muốn ngươi là đã không tệ rồi. Quan lão gia giống như huyện lệnh đại nhân coi trọng ngươi. Là mộ tổ Trình gia chúng ta bốc khói xanh. Ngươi không được cự tuyệt. Phải đồng ý. Huyện lệnh phu nhân này ngươi phải làm. Bà mối hoàng là bà mối nổi danh nhất trấn Bình An. Phàm là hôn sự bà ta đứng ra làm mối nhất định sẽ thành công. Nhất là loại hôn sự mà nam nữ hai bên có địa vị tương đối chênh lệch này. Trên đường tới đây bà ta đã tưởng tượng hơn 100 loại phản ứng của Triệu Trình Thị. Lại không nghĩ tới, quả phụ này lại cự tuyệt. Hơn nữa còn là cự tuyệt không chút lưu tình. Nàng hiện tại cũng loáng thoáng hiểu được. Vì sao huyện lệnh đại nhân lại coi trọng một thôn phụ như vậy? Bà mối hoàng hít sâu một hơi nói. Ngươi không cần phải vội vàng cự tuyệt như vậy. Ta cho ngươi 3 ngày để cân nhắc. 3 ngày sau ta sẽ lại đến đây một chuyến nữa. Trình Loan Loan không mở miệng nói gì nữa. Dù sao đối phương cũng là huyện lệnh đại nhân. Nếu cự tuyệt không chút lưu tình thì không khỏi tổn hại thể diện của huyện lệnh đại nhân. Ngày mai nàng phải lên trấn một chuyến. Nói chuyện riêng với huyện lệnh đại nhân cho rõ ràng là được. Bà mối hoàng sai người mang xính lễ lên lại xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh chạy ra khỏi thôn Đại Hà. Biến mất trên đường chính. Thẩm Chính thất hồn lạc phách. Lảo đảo ngồi trên ghế. 4 tiểu tử Triệu ra mặt mày hớn hở. Triệu lão thái thái cùng Triệu lão đầu tử thở mạnh ra một hơi. Mà nam nhân đi theo Trình lão thái thái tới đây đã không biết nên nói cái gì. Huyện lệnh đại nhân mà cũng bị quả phụ này cự tuyệt. Hắn bị cự tuyệt hình như cũng không phải khó tiếp nhận quá nữa. Con người chính là như vậy. Một khi có người so với mình còn thảm hơn. Trong nháy mắt liền cảm thấy không thảm. Một, ngươi là cái đồ ngu xuẩn. Thế mà lại dám cự tuyệt hôn sự của huyện lệnh đại nhân. Trình lão thái thái không thể khống chế cảm xúc nữa. Xông về phía Trình Loan Loan. Níu chặt lấy cổ áo Trình Loan Loan. Đây là việc tốt mà phần mộ tổ tiên Trình ra bốc khói xanh. Ngươi lại dám tự tiện làm chủ cự tuyệt. Xem lão nương có đánh chết đồ ngu xuẩn như ngươi không này. A nãi, Trình Chiêu vội vàng túm lấy người. Nhưng Trình lão thái thái đã tức điên rồi. Không còn lý trí để nói chuyện nữa. Bắt đầu ra tay đánh người. Trình Loan Loan nhanh chóng né tránh. Nhanh chóng lui về phía sau một bước. Triệu lão thái thái lập tức bảo vệ nàng ở phía sau. Đối mặt với Trình lão thái thái. Đúng lúc này. Triệu Tứ Đản đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Mau xem, có phải là một con heo rừng đang xông tới không? Mọi người đồng loạt nhìn qua. Quả thật vậy, một con heo rừng màu đen từ bên kia núi xông thẳng vào trong sân. Ban ngày, cũng không biết vì sao heo rừng lại xuống núi. Người xem náo nhiệt sợ ngây người. Hai chân cũng không biết nhúc nhích. Trình Loan Loan bình tĩnh mở miệng. Mau tản ra, trốn trong nhà đi. Người thôn Đại Hà không biết bắt đầu từ khi nào mà cực kỳ nghe lời Trình Loan Loan. Nàng vừa mở miệng, mọi người lập tức đi vào trong nhà tránh né. Con lợn rừng này chạy đến hung hăng như vậy. Nếu đụng phải người, đó cũng không phải là chuyện đùa đâu. Một con heo rừng trưởng thành, lực lượng kia rất khủng bố. Cho dù là 3-4 thợ săn có kinh nghiệm cùng lên, cũng không nắm chắc có thể khống chế được. Trình lão thái thái hoàn toàn rơi vào trong cảm xúc của mình. Mọi người đang tìm chỗ né tránh. Bà ta lại đứng tại chỗ hung hăng mắng Trình Loan Loan là đồ ngu xuẩn. Trình Chiêu vội vàng đi qua kéo người. A nãi, mau theo cháu đi qua bên kia. Trình lão thái thái hất hắn ra. Chỉ vào mũi Trình Loan Loan há miệng mắng to. Chấm, tiểu sướng phụ, ngươi, heo rừng càng lúc càng gần. Trình Chiêu nhào về phía Trình lão thái thái. Trình Loan Loan túm lấy Trình Chiêu. Người điên rồi. Trình lão thái thái đây là tự mình muốn chết. Nàng cũng không thể để cho thiếu niên ưu tú này đi theo cùng chịu chết được. Nàng ôm Trình Chiêu, hét to lên, "Tiểu Điểm!" Tiểu Điểm đã sớm nghe được động tĩnh, giống như một trận gió xông tới. Heo rừng cách Trình lão thái thái càng lúc càng gần, phát ra tiếng dã thú gầm giống. Trình lão thái thái lúc này mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Cả người sững sờ tại chỗ, ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn heo rừng gầm gừ nhào tới. Cách Trương